Chương 8, tám pháp, một La Mã, phẩm từ. Một từ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Giới từ tâm giải thoát, này các tỷ kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cổ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành. Thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào là tám? Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại. Nếu không thông đạt thượng vị, đạt được phạm thiên giới. Giới từ tâm giải thoát, này các tỷ kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm sung mãn, được làm như cổ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành. Thời chờ đợi là có tám lợi ích này. Ai tu tập từ tâm, vô lượng, thường ức niệm, các kiết sử yếu dần, thấy được sanh y diệt, giới tâm không ác độc, từ mẫn mọi chúng sanh, do vậy vị ấy thành bậc thuần nhất chí thiện. Giới tâm ý từ mẫn đối với mọi chúng sanh, bậc thánh khéo thực hiện nhiều công đức tốt lành. Sau khi đã chinh phục rất đông đảo loài người, các ẩn sĩ, vua chúa, theo nghi lễ tế từ, lễ tế ngựa, tế người, lễ uống nước thắng trần, lễ ném cầu may rủi, lễ rút lui khóa cửa, không được phần 16, bậc khéo tu từ tâm, như ánh sáng mặt trăng, đối với các quần sao, không giết, không bạo giết, không thắng, không bạo thắng, từ tâm mọi chúng sanh, không hận thù với ai. Hai, tuệ. Này các tỷ kheo, có tám nhân này, có tám duyên này, khiến căn bản phạm hạnh chưa chứng được, có thể chứng được với trí tuệ. Nếu chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo sống dựa trên bậc đạo sư hay bậc đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư. Ở đây được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng. Này các tỷ kheo, đây là nhân thân thứ nhất, duyên thứ nhất, khiến căn bản phạm hạnh chưa chứng được, có thể chứng được với trí tuệ. Nếu đã chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, tu tập, được viên mãn. Vì ấy, do sống dựa trên bậc đạo sư hay bậc đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng, thường thường đi đến họ, hỏi đi, hỏi lại. Thưa tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? Các tôn giả ấy mở rộng những gì không được mở rộng, phơi bày những gì không được phơi bày, và đối với những pháp còn đang nghi vấn, họ giải tỏa những nghi vấn ấy. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ hai, duyên thứ hai, khiến cho căn bản phạm hạnh chưa chứng được, được viên mãn. Vì ấy, sau khi nghe pháp, cố gắng thành tựu hai sự an tịnh, thân an tịnh và tâm an tịnh. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ ba, được viên mãn. Vì ấy có giới đức, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ tư, được viên mãn. Vì ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, chất chứa điều đã nghe. Những pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ, tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thể nhập chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ năm, được viên mãn. Vị ấy tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ sáu, được viên mãn. Vị ấy đi đến chư tăng, không là người nói nhiều, không nói chuyện phù phiếm, tự mình nói pháp hay mời người khác nói, không khinh thường sự im lặng của bậc thánh. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ bảy, được viên mãn. Vị ấy sống tùy quán sanh diệt trong năm thủ quẩn, đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt, đây là thọ, đây là thọ tập. Đọc lại, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấp dứt. Đọc lại, đây là thọ chấm dứt, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. Này các tỷ kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến căn bản phạm hành chưa chứng được với trí tuệ có thể chứng được. Nếu chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Các vị đồng phạm hạnh quý mến vị ấy như sau: tôn giả này sống nương tựa vào bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú tạm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng. Thật vậy, tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến sa môn hành nhất tâm thuần nhất. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú tạm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng. Như số 3 ở trên, họ giải tỏa những nghi vấn ấy. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính. Xem số 10, thuần nhất. Tôn giả này sau khi nghe pháp, như số 4 ở trên, tâm an tịnh, đây là pháp thuần nhất. Tôn giả này có giới đức, như số 5 ở trên, học tập trong các học pháp. Này các tỷ kheo, đây là pháp thuần nhất. Tôn giả này nghe nhiều, như số 6, khéo thành tựu chánh kiến, đây là pháp thuần nhất. Tôn giả này sống tinh cần tinh tấn, như số 7 ở trên, đối với các pháp thiện, đây là pháp thuần nhất. Tôn giả này đi đến chúng tăng, như số 8 ở trên, sự im lặng của bậc thánh, đây là pháp thuần nhất. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm thủ quẩn, như số 9 ở trên, đây là thức chấm dứt, đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến sa môn hành nhất tâm thuần nhất. Này các tỷ kheo, tám nhân này, tám duyên này khiến cho căn bản phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với trí tuệ. Nếu chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 3. Các pháp không được ái mộ. 1. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo, tỷ kheo không được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tán thán những người không được ái mộ, chỉ trích những người được ái mộ, ưa lợi dưỡng, ưa được cung kính, không có lòng xấu hổ, không có sợ hãi, ác dục và có tà kiến. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo không được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt chước. Thành tựu tám pháp này các tỷ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Này các tỷ kheo, thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo không tán thán những người không được ái mộ, không chỉ trích những người được ái mộ, không ưa lợi dưỡng, không ưa được cung kính, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, ít dục và có chánh kiến. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. 4. Các pháp không được ái mộ. 2. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo, Tỷ kheo không được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo ưa lợi dưỡng, ưa cung kính, ưa được tán thán, không biết thời, không biết vừa đủ, không trong sạch, nói nhiều, mắng nhiếc quở trách đối với các đồng phạm hạnh. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo không được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý và bắt chước, thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo không ưa lợi dưỡng, không ưa cung kính, không ưa được tán thán, biết thời, biết vừa đủ, trong sạch, không nói nhiều, không mắng nhiếc quở trách đối với các đồng phạm hạnh. Thành tựu tám pháp này, này các tỷ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. 5. Tùy chuyển thế giới, 1. Tám pháp thế gian này, này các tỷ kheo. Đọc lại. Tám pháp thế gian này, này các tỷ kheo. Tùy chuyển thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích và tán thán, lạc và khổ. Tám pháp thế gian này, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới và thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hằng biến diệt. Biết chúng giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt. Pháp khả ái không động, không khả ái không sân. Các pháp thuận hay nghịch, được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường, không trần cấu, không sầu. Chân chánh biết sanh hữu, đi đến bờ bên kia. 6. Tùy chuyển thế giới, 2. Tám thế gian pháp này, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau khổ. Tám thế gian này, đọc lại, tám pháp thế gian này, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các tỷ kheo, sinh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ. Với vị thánh đệ tử nghe pháp, này các tỷ kheo, cũng sinh ra lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ. Ở đây, này các tỷ kheo, có đặc thù gì? Thù thắng gì, có sai khác gì giữa vị thánh có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp? Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các tỷ kheo, khởi lên lợi dưỡng, vì ấy không có suy tư. Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại, vì ấy không như thật rõ biết. Khởi lên không lợi dưỡng, khởi lên danh vọng, khởi lên không danh vọng, khởi lên chỉ trích, khởi lên tán thán, khởi lên an lạc, khởi lên đau khổ, vì ấy không có suy tư. Khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường, khổ biến hoại, vì ấy như thật rõ biết rằng lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, chỉ trích xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Tán thán, xâm nhập tâm của người ấy và an trú. An lạc, xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Đau khổ, xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Người ấy thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên và nghịch ứng với không lợi dưỡng. Thuận ứng với danh vọng được khởi lên và nghịch ứng với không danh vọng. Thuận ứng với tán thán được khởi lên, nghịch ứng với chỉ trích. Thuận ứng với tán thán được khởi lên, nghịch ứng với chỉ trích. Thuận ứng với an lạc được khởi lên, nghịch ứng với đau khổ. Người ấy đầy đủ thuận ứng, nghịch ứng như vậy, không có giải thoát khỏi sanh và chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy không thoát khỏi khổ. Với vị thánh đệ tử có nghe pháp, này các tỷ kheo, khởi lên lợi dưỡng. Vị ấy suy tư như sau: lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy là vô thường, đau khổ, bị biến hoài. Vị ấy như thật rõ biết, khởi lên không lợi dưỡng, khởi lên danh vọng, khởi lên không danh vọng, khởi lên chỉ trích, khởi lên tán thán, khởi lên an lạc, khởi lên đau khổ. Vị ấy suy tư như sau: đau khổ này khởi lên nơi ta, đau khổ ấy là vô thường, khổ đau biến hoài. Vị ấy như thật rõ biết rằng lợi dưỡng này không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. Không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, chỉ trích, tán thán, an lạc, đau khổ không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. Vị ấy không thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên, không có nghịch ứng với không lợi dưỡng. Không thuận ứng với danh vọng được khởi lên, không nghịch ứng với không danh vọng. Không thuận ứng với tán thán được khởi lên, không nghịch ứng với chỉ trích. Không thuận ứng với an lạc được khởi lên, không nghịch ứng với đau khổ. Vị ấy do đoạn tận thuận ứng, nghịch ứng như vậy, nên giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng vị ấy giải thoát đau khổ. Đây là đặc thù. Này các tỷ kheo, đây là thù thắng. Đây là sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp. Lợi dưỡng không lợi dưỡng, danh vọng không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hằng biến diệt. Biết đúng giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt. Pháp khả ái không động, không khả ái không sân. Các pháp thuận hay nghịch được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường, không trần cấu không sầu. Chân chánh biết sanh hữu, đi đến bờ bên kia. 7. Devadatta. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha, Dương Xá, trên núi Gijakuta, Linh Thứ. Sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu, nhân việc Devadatta, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: lành thay này các tỷ kheo. Tỷ kheo thường thường quán sát sự vi phạm của mình. Lành thay này các tỷ kheo. Tỷ kheo thường thường quán sát sự vi phạm của người khác. Lành thay này các tỷ kheo. Tỷ kheo thường thường quán sát sự chứng đạt của mình. Lành thay này các tỷ kheo. Tỷ kheo thường thường quán sát sự chứng đạt của người khác. Do bị tám phi diệu pháp chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Này các tỷ kheo, Devadatta bị rơi vào đọa xứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, bị lợi dưỡng chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Devadatta bị sanh vào đọa xứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Này các tỷ kheo, không bị lợi dưỡng chinh phục, không bị danh vọng chinh phục, không bị không danh vọng chinh phục, không bị cung kính chinh phục, không bị không cung kính chinh phục, không bị ác dục chinh phục, bị ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Devadatta bị sanh vào đọa xứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Này các tỷ kheo, bị tám phi diệu pháp này chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Devadatta bị sanh vào đọa xứ địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Lành thay này các tỷ kheo. Tỷ kheo sống chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi, không lợi dưỡng được sanh khởi, danh vọng được sanh khởi, không danh vọng được sanh khởi, cung kính được sanh khởi, không cung kính được ác dục được sanh khởi, ác bằng hữu được sanh khởi. Và này các tỷ kheo do duyên mục đích gì cần phải sống chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi? Này các tỷ kheo, do sống không chinh phục lợi dưỡng được khởi lên các lậu hoặc tổn hại nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, như vậy các lậu hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do sống không chinh phục, không lợi dưỡng được khởi lên, danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục, ác bằng hữu được khởi lên, như vậy các lậu hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do duyên mục đích này, tỷ kheo sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy phải học tập như sau. Ta sẽ sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, không lợi dưỡng được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần học tập. 8. Tôn giả Uttara. Một thời tôn giả Uttara trú ở Mahisabathu, trên núi Sakheyaka, tại Davajalika. Lúc bấy giờ tôn giả Uttara bảo các tỷ kheo: Lành thay này chư hiền, tỷ kheo thường thường quán sát sự vi phạm của mình. Lành thay này chư hiền, tỷ kheo thường thường quán sát sự vi phạm của người khác. Lành thay này chư hiền, tỷ kheo thường thường quán sát sự thành đạt của mình. Lành thay này chư hiền, tỷ kheo thường thường quán sát sự thành đạt của người khác. Lúc bấy giờ đại vương Vesavana đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài công việc. Đại vương Vesavana nghe tôn giả Uttara trú ở Mahisavathu trên núi Sankheyaka tại Davajalika thuyết pháp như vậy cho các tỷ kheo: Lành thay này chư hiền, tỷ kheo thường thường quán sát sự thành đạt của người khác. Rồi đại vương Vesavana như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất ở Mahisavathu trên núi Sakheyaka ở Davajalika và hiện ra trước mặt chư thiên ở cõi 33. Rồi đại vương Vesavana đi đến thiên chủ Sakha. Sau khi đến, nói với thiên chủ Sakha: Ngài có biết chăng tôn giả Uttara tại Mahisabathu trên núi Sakheyaka ở Davajalika thuyết pháp cho các tỷ kheo như sau: Lành thay này chư hiền, tỷ kheo thường thường quán sát sự thành đạt của người khác. Rồi thiên chủ Sakha như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất trước chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Mahisabathu trên núi Sankheyaka ở Davajalika trước mặt tôn giả Uttara. Rồi thiên chủ Sakha đi đến tôn giả Uttara. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Uttara rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên chủ Sakha nói với tôn giả Uttara: Thưa tôn giả, có thật chăng tôn giả Uttara thuyết pháp cho các tỷ kheo như sau: Lành thay này chư hiền, tỷ kheo thường thường quán sát sự thành đạt của người khác. Thưa có vậy này thiên chủ. Thưa tôn giả, đây là tôn giả Uttara tự nói hay là lời của Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác? Vậy này thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho người. Nhờ ví dụ ở đây, một số những người có trí hiểu rõ ý nghĩa của lời nói. Ví như này thiên chủ, có một đống lúa lớn không xa làng hay thị trấn, và quần chúng từ nơi đống lúa ấy mang lúa đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong thùng, hoặc bên hông hoặc với bàn tay. Này Thiên Chủ, nếu có ai đến đám quần chúng ấy và hỏi như sau: các người mang lúa đầy từ đâu? Này Thiên Chủ, đám quần chúng ấy cần phải đáp như thế nào để có thể đáp một cách chân chánh? Thưa Tôn giả, đám quần chúng ấy muốn đáp một cách chân chánh cần phải đáp như sau: thưa Tôn giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đống lúa lớn này. Cũng vậy, này Thiên Chủ, điều gì khéo nói, tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người khác nói lên. Thật di diệu thay, thưa Tôn giả, thật hy hữu thay, thưa Tôn giả, thật là khéo nói, là lời nói này của Tôn giả Uttara. Tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người khác nói lên. Một thời, thưa Tôn giả Uttara, Thế Tôn trú ở Rajagaha Dương Xá, tại núi Gijakuta. Sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu, tại đấy, Thế Tôn nhân diệt Devadatta bảo các tỷ kheo: lành thay, này các tỷ kheo, tỷ kheo thường thường quan. Đọc lại: lành thay, này các tỷ kheo, tỷ kheo thường thường quan sát sự vi phạm của mình. Xem 7.2. Sống tại đấy cả một kiếp, không thể cứu khỏi. Lành thay, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống có thể chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi, không lợi dưỡng được sanh khởi, danh vọng được sanh khởi, không danh vọng được sanh khởi, cung kính được sanh khởi, không cung kính được sanh khởi, ác dục được sanh khởi, ác bằng hữu được sanh khởi. Và này các tỷ kheo do duyên mục đích gì phải sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên? Này các tỷ kheo, do sống không chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc, tổn hại, nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, như vậy các lậu hoặc, tổn hại, nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do sống chinh phục không lợi dưỡng được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên, các lậu hoặc, tổn hại, nhiệt não khởi lên. Như vậy, các lậu hoặc, tổn hại, nhiệt não ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, do duyên mục đích này, tỷ kheo phải sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, không lợi dưỡng được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy phải học tập như sau: ta sẽ sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, không lợi dưỡng được khởi lên, danh vọng được khởi lên, không danh vọng được khởi lên, cung kính được khởi lên, không cung kính được khởi lên, ác dục được khởi lên, ác bằng hữu được khởi lên. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Cho đến, thưa Tôn giả Uttara, trong bốn hội chúng giữa loài người, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, pháp môn này không được một ai thiết lập. Thưa Tôn giả, Tôn giả Uttara, hãy học pháp môn này. Thưa Tôn giả Uttara, hãy học thuộc lòng pháp môn này. Thưa Tôn giả Uttara, hãy thọ trì pháp môn này. Thưa Tôn giả, pháp môn này liên hệ đến mục đích là căn bản phạm hạnh. 9. Tôn giả Nanda. Này các tỷ kheo, nói một cách chân chánh về Nanda, có thể nói như sau: là thiện nam tử. Này các tỷ kheo, nói một cách chân chánh về Nanda, có thể nói như sau: là vị có sức mạnh. Này các tỷ kheo, nói một cách chân chánh về Nanda, có thể nói như sau: là vị có tịnh tính. Này các tỷ kheo, nói một cách chân chánh về Nanda, có thể nói như sau: là vị có ái dục sắc bén. Ai khác ngoài Nanda, này các tỷ kheo, thành tựu chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Nhờ vậy, Nanda có thể hành phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. Ở đây, này các tỷ kheo, đây là sự chế ngự các căn của Nanda. Này các tỷ kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương đông, tập trung tất cả tâm, Nanda nhìn về phía đông và suy nghĩ. Như vậy, khi ta đang nhìn về phía đông, thời tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ không có xâm nhập. Như vậy, ở đây vị ấy tỉnh giác. Này các tỷ kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương Tây, về phương Bắc, về phương Nam, ngước nhìn lên trên, cúi nhìn về phương dưới, hay phải nhìn về hướng giữa các phương chính, tập trung tất cả tâm. Nanda nhìn về hướng giữa các phương chính và suy nghĩ. Như vậy, khi ta đang nhìn về hướng giữa các phương chính, thời, tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ không có thâm nhập. Như vậy, ở đây vị ấy tỉnh giác. Như vậy, này các tỷ kheo, là Nanda chế ngự các căn. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda tiết độ trong ăn uống. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda giới chánh tư duy thọ dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy, này các tỷ kheo, là Nanda tiết độ trong ăn uống. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda chú tâm cảnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda ban ngày đi kinh hành hay trong khi ngồi, Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh một đi kinh hành hay trong lúc ngồi, Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm, canh giữa, Nanda nằm dáng nằm con sư tử, bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác. Tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối thức dậy, đi kinh hành hay trong lúc ngồi, Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Này các tỷ kheo, như vậy Nanda chú tâm cảnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda chánh niệm tỉnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt, rõ biết khi các tưởng, rõ biết khi các tầm khởi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các tầm chấm dứt. Này các tỷ kheo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác. Này các tỷ kheo, ai khác ngoài Nanda thành tựu chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Nhờ vậy Nanda có thể hành phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. 10. Các đồ rác. Một thời Thế Tôn trú ở Khamba trên bờ hồ Gagara. Lúc bấy giờ các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội. Vị ấy bị các tỷ kheo buộc tội, tránh né vấn đề với một vấn đề khác, hướng câu chuyện ra ngoài và hiện tượng phẫn nộ, sân hận và bất mãn. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo, này các tỷ kheo, hãy đuổi người này ra. Này các tỷ kheo, hãy tẩn xuất người này ra. Này các tỷ kheo, người này đáng bị khai trừ. Sao để các con cháu người khác làm phiền nhiễu các ông? Ở đây, này các tỷ kheo, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y, sangathi, bát và y, như vậy, như các tỷ kheo hiền thiện khác, cho đến khi các tỷ kheo không thấy phạm tội. Nhưng khi các tỷ kheo thấy phạm tội, họ biết người này là như sao? Người này là sa môn ô uế, họ là sa môn rơm rạ, là sa môn rác rưởi. Khi biết vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. Vì sao? Chớ để người ấy làm ô uế các tỷ kheo hiền thiện khác. Ví như, này các tỷ kheo, một khi ruộng lúa mì đã đầy đủ cây lúa mì ô nhiễm, cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác rưởi được mọc lên với rễ như vậy, giống như các cây lúa mì hiền thiện khác. Với cành lá như vậy, giống như các cây lúa mì hiền thiện khác. Với lá là như vậy, giống như các cây lúa mì hiền thiện khác. Cho đến khi nào đầu ngọn lúa chưa mọc ra. Khi đầu ngọn lúa mọc ra, họ biết đây là cây lúa mì quang, cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác rưởi. Sau khi biết như vậy, họ nhổ cây lúa mì ấy lên, luôn cả rễ, và quăng cây lúa mì ấy ra khỏi ruộng lúa mì. Vì cớ sao? Họ nói, đừng để cho cây lúa mì này làm quấy nhiễm các cây lúa mì hiền thiện khác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Ở đây, một khi người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y Sangathi, bác và y như vậy, như các tỷ kheo hiền thiện khác, cho đến khi nào các tỷ kheo không thấy người ấy phạm tội. Khi nào các tỷ kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được, người này là sa môn giả hiệu, sa môn rơm, sa môn rác. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? Chớ để người ấy làm quấy nhiễm các tỷ kheo hiền thiện khác. Ví như, này các tỷ kheo, khi một đống lúa lớn đang được sàng quạt, tại đấy các hột lúa nào cứng chắc, có hạt, chúng được chất thành đống một bên. Còn những hạt lúa nào yếu kém, chỉ là rơm, thời được gió thổi tạt qua một bên, và người chủ với cây chổi quét chúng còn xa hơn nữa. Vì cớ sao? Chớ để cho lúa ấy làm quấy nhiễm các hạt lúa hiền thiện khác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y Sangathi, bát và y như vậy, như các tỷ kheo hiền thiện khác, cho đến khi nào các tỷ kheo không thấy người ấy phạm tội. Khi nào các tỷ kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được, người này là sa môn ô uế, sa môn rơm rạ, sa môn rác rưới. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? Chớ để cho người ấy làm quấy nhiễm các tỷ kheo hiền thiện khác. Ví như, này các tỷ kheo, một người cần một số ống nước, lấy một cây búa sắc bén và đi vào rừng, và với cán cây búa, gõ vào cây này hay cây khác. Ở đây, những cây nào chắc cứng, có lõi, khi được cán búa gõ vào, tiếng vang dội được tròn cứng. Còn những cây nào ở giữa bị mục nát, không có lõi, đầy ứ bất tịnh, nhơ bẩn, khi được cán búa gõ vào, tiếng vang dội lép xẹp. Người ấy chặt cây ấy, chặt gốc. Sau khi chặt gốc, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy rửa phía trong của cây cho thật sạch. Khi rửa phía trong cho thật sạch rồi, người ấy liền nối các ống ấy lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y, Sangathi, bát và y như vậy, như các tỷ kheo hiền thiện khác. Cho đến khi nào, các tỷ kheo không thấy người ấy phạm tội, khi nào các tỷ kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết được, người này là sa môn ô uế, sa môn rơm rạ, sa môn rác rưới. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. Vì sao? Chớ để cho người ấy làm quấy nhiễm các tỷ kheo hiền thiện khác. Thầy có thể biết được, người này thầy chung sống, ái dục và phẫn nộ, dèm pha và ngoan cố, não hại và tật đố, sang tham và mang trá, nói nhu hòa giữa người, nói như lời sa môn, che giấu làm việc ác, ác kiến, thiếu kính trọng, quanh co và nói láo. Biết vậy, người làm gì? Tất cả phải đồng tình, cùng tránh né người ấy. Hãy tẩn xuất rơm rác, hãy tống cổ quế trượt. Từ nay hãy đuổi xa, kẻ nói nhiều vô ích, không phải là sa môn. Nhưng hiện tướng sa môn, tẩn xuất kẻ ác dục, ác hạnh, ác quy nghi, sống với người thanh tịnh, sống trong sạch chánh niệm, hòa hợp, biết khôn khéo, hãy chấm dứt khổ đau.